Chương 1864, Huyễn Du Lâu Dạ 7. Sắc mặt khó coi là bởi vì đi qua sự tình bị Lâu Dạ ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Không có nổi giận, là bởi vì những cái kia cũng là sự thật, cũng là hắn làm chuyện ngu xuẩn. Hắn đã từng chính là như thế làm Huyễn Du bi thương nặng, hắn hiện tại biết lỗi rồi, về sau sẽ không lại đối đãi như vậy Huyễn Du, quãng đời còn lại sẽ chỉ hảo hảo yêu nàng, che chở nàng, làm bạn nàng. Nắm chắc thành quyền chậm tay chậm cầm bông ra, mặt lưu đạo mạc nói, đi qua sự tình đã qua, bản vương hôm nay đến đây, chỉ là muốn dẫn đi bản thân vương hậu, đại thần và thân vương ngươi nói thế nào bản vương không còn được, nhưng là bản vương muốn hỏi một chút Huyễn Du mình nói như thế nào. Hỏi Huyễn Du mình nói như thế nào nữ nhân kia hôm qua bế quan, làm sao tới nói vừa nghĩ tới chỗ này, Lâu Dạ tâm tình liền không tốt lắm. Lu Cờ Na Hò không bế quan. Hết lần này tới lần khác tại thấy cái này nam nhân về sau bế quan minh vương, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Lấy lại tinh thần, Lâu Dạ thần sắc lạnh lùng nhìn xem mặt lưu, Huyễn Du hôm qua bế quan, ngươi muốn đợi đến nàng trả lời, không biết phải chờ tới khi nào, ta đề nghị ngươi về trước đi minh giới. Bế quan mặt lưu nghe vậy hơi kinh ngạc. Vì sao Huyễn Du hôm qua thấy hắn, sau khi trở về liền bế quan hắn tại ma giới, Huyễn Du nhất định sẽ nghĩ đến hắn sẽ đến ma giới vương cung. Nếu như nói Huyễn Du thực không thèm để ý hắn, hoàn toàn không cần thiết bế quan. Có thế Huyễn Du vừa về đến liền bế quan, đây có phải hay không là nói rõ Huyễn Du là để ý hắn? Cho nên mới sẽ dùng bế quan dạng này phương pháp tránh né hắn nghĩ tới đây, mặt lưu nguyên bản bực bội tâm tình lập tức khá hơn. Chỉ là nhìn Lâu Dạ vẫn là không thế nào thuận mắt. Đáp án này, nhất định phải từ Huyễn Du đến trả lời mới chắc chắn. Để cho chính nàng trả lời muốn hay không đi theo bản vương hồi minh giới. Mặt lưu ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lâu Viêm, thân vương ngươi nói không tính, ma đế nói không tính, liền xem như vương hậu nói cũng không tính là, tất nhiên Huyễn Du bế quan, như vậy bản vương liền chờ Huyễn Du xuất quan, lại tự mình hỏi nàng. Ngươi đợi nàng xuất quan Lâu Dạ nghe vậy, cả người cũng không tốt. Hít thở sâu một hơi, Lâu Dạ lúc này mới tiếp tục nói, minh vương muốn chờ Huyễn Du xuất quan loại chuyện này chúng ta không còn được. Nhưng xin ngươi đừng lưu trong vương cung chờ. Ta sợ muội muội ta trông thấy ngươi sẽ nhịn không được giết ngươi. Đương nhiên, đằng sau câu nói này Lâu Dạ là ở trong lòng nói. Bản vương cảm thấy trong vương cung chờ tương đối dễ dàng, bởi vì cứ như vậy, có thể càng sớm biết hơn đạo nàng Lu Cờ Na Ho xuất quan, cũng thuận tiện sớm một chút hỏi nàng đáp án. Mặt lưu nhìn xem Lâu Dạ câu môi cười một tiếng, còn là nói thân vương không chào đón bản vương. Ma giới vương cung bản vương cũng không thể ở tạm Lâu Dạ ngồi tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mặt lưu. Ai đều không nói gì thêm, bầu không khí trong lúc nhất thời xấu hổ không được. Trầm mặc hồi lâu, Lâu Dạ mới mở miệng nói ra, minh vương muốn trong vương cung ở tạm, tự nhiên không quan hệ, ta rất nhanh sẽ cho người an bài. Minh vương có thế còn có chuyện gì tất nhiên thân vương sẽ an bài, cái kia bản vương QNZ liền không có chuyện gì. Có đúng không Lâu Dạ câu môi cười một tiếng, đứng người lên nói ra, tất nhiên minh vương không sao, như vậy ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Thân vương mời nói, muội muội ta từng theo minh vương nói qua, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu không nàng sợ bản thân sẽ nhịn không được giết ngươi, ma cung không thể so với minh giới vương cung, trong ma cung nguy hiểm ở khắp mọi nơi, minh vương tất nhiên định ở tại trong ma cung, liền phải thật tốt bảo vệ mình cùng bên cạnh ngươi vị kia. Bằng không thì xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không phụ trách.